Hồn nội mưu ái, chương 19, tôi không muốn đi cùng cô. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô thấy mình mồ hôi nhễ nhại, người như bị vớt lên khỏi mặt nước nhưng, may mắn thay, đầu cô không còn choáng váng nữa. Cô vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, xuống lầu thì nhìn thấy Dịch Dương vừa lên xe chuẩn bị rời đi, cô vội vàng chạy tới vỗ vào cửa kính xe hét lớn. Mở cửa, mở cửa. Dịch Dương ấn cửa kính xe, nhìn cô đã khôi phục một chút sắc mặt hồng hào, nhàn nhạt nói. Cô làm sao vậy, đến công ty làm việc mau mở cửa. Mạc Tâm Nhan trả lời tự nhiên, ngày hôm qua không phải đã bàn bạc xong với mẹ rồi sao? Tôi sẽ đến công ty làm thư ký cho anh, và mỗi ngày đều ở bên cạnh anh. Dịch Dương sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, tôi không muốn đi cùng cô, nhưng tôi cần, Mạc Tâm Nhan miễn cưỡng nói, lại vỗ vào cửa xe. Vậy thì tự mình bắt taxi đi đi. Dịch Dương lạnh lùng nói xong, sau đó đóng cửa sổ lại, xe phóng nhanh như tên bắn, nhìn qua gương chiếu hậu anh thấy Mạc Tâm Nhan đang dậm chân trong sân. Quay trở vào nhà, lấy một mẩu bánh mì và một hộp sữa trong tủ lạnh, Mạc Tâm Nhan vừa ăn vừa nhìn ra bên đường. Người sống ở khu này đều ở biệt thự, ai mà không có xe riêng, mà lại cần đón taxi cơ chứ, đương nhiên các chú lái taxi sẽ không đến đây làm ăn. Ngay khi Mạc Tâm Nhan đang mắng Dịch Dương hàng ngàn lần trong lòng, một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ ấn mở xuống, một người đàn ông đẹp trai nhìn cô cười hỏi. Nhan Nhan, em muốn đi đâu vậy? Cô nhìn người đàn ông có khuôn mặt dịu dàng trước mặt nghi ngờ nói. Thần Phong, sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh đến đây để gặp một người bạn. Bạn à, bạn của anh cũng sống ở đây à, anh không phải là bạn của em sao? Mạc Tâm Nhan giật mình, kinh ngạc hỏi. Anh tới đây là để gặp em sao? Tiêu Thần Phong cười trừ khẽ nói. Lên xe đi, em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Không, không cần đâu, Mạc Tâm Nhan vội vàng xua tay, lắc đầu cười. Em đang muốn đến tập đoàn Bách Dịch, chúng ta không cùng đường đâu. Làm sao em biết được chúng ta không cùng đường? Tiêu Thần Phong nói xong xuống xe mở cửa cho cô, dịu dàng cười. Anh cũng đang muốn đến tập đoàn Bách Dịch đây. Thật không? Mạc Tâm Nhan nhìn anh một cách nghi ngờ. Tiêu Thần Phong cười nói thêm. Để gặp Dịch Dương nói chuyện làm ăn. Sau khi nghe xong, Mạc Tâm Nhan bối rối lên xe, tại sao cô lại không biết rằng Tiêu Thần Phong và Dịch Dương còn có chuyện cần bàn bạc. Trong ấn tượng của cô, Dịch Dương và Tiêu Thần Phong dường như luôn xuất hiện mâu thuẫn. Xe chạy chậm chậm trên đường, Mạc Tâm Nhan nhìn khung cảnh ngược chiều khuất nhanh ngoài cửa sổ trầm giọng hỏi. Thần Phong, lần trước Dịch Dương có nói với anh đổi 80, cổ phần của công ty để lấy em không? Tiêu Thần Phong nghiêm túc lái xe cười hỏi. Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này? Thật có chuyện đó sao? Mạc Tâm Nhan đột nhiên nghiêm túc, nghe giọng điệu nghiêm túc của cô Tiêu Thần Phong cũng dập tắt nụ cười, trầm giọng nói. Khi đó anh ta đang nói đùa. Hừ, đó là lời thật lòng. Mạc Tâm Nhan cười khổ, giễu cợt nói. Cũng may là anh không đồng ý với anh ta, nếu không em thật sự sẽ bị anh ta xem như một món hàng ném qua ném lại. Tiêu Thần Phong ánh mắt tối sầm lại, trầm giọng nói. Nhan Nhan, nếu như em nguyện ý đến với anh cho rằng 80. Cổ phần không là gì so với em. Mạc Tâm Nhan rất ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Cô mơ hồ hiểu được ý định của Tiêu Thần Phong, nhưng cô biết điều này không thể xảy ra, không thể để xuất hiện thêm một số hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Nếu cô không yêu Dịch Dương nữa, thì cô sẽ không yêu thêm ai nữa, tâm cô đã chết rồi. Xe nhanh chóng đến bên dưới của tập đoàn Bách Dịch, Mạc Tâm Nhan vừa bước xuống xe liền nhìn thấy một bóng người phóng tới rất nhanh. Khi nhìn kỹ lại, cô nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn đang nắm lấy cánh tay của Tiêu Thần Phong, và người phụ nữ đó chỉ là Cách Trương.